Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 260. Đối với Nghiêm Kha, ngoài điệu nhảy cổ động của Tô Nhược Vân có chút sáng tạo, những thứ khác đều quá tầm thường. Trợ lý ở hai bên hơi sốt ruột. Đạo diễn Nghiêm, điệu nhảy cổ động của cô Tô Nhược Vân vừa rồi, tôi cảm thấy phù hợp hơn. Ngài xem, nếu phụ nữ có thể không chút ảnh hưởng nào khi nhảy cổ động, đó mới là thoải mái thật sự. Đúng vậy, biểu diễn nhảy cổ động rất khó. Hơn nữa cô Tô Nhược Vân trẻ trung xinh đẹp, cũng rất phù hợp với nhãn hiệu thời quang thiếu nữ này. Nghiêm Kha dùng lực đập bàn một cái. Nếu không có cô Tô Lam, có lẽ tôi cũng sẽ chọn cô Tô Nhược Vân. Thế nhưng, cô Tô Lam đã nói, mỗi người đều có nghề nghiệp của mình. Khi nhập tâm vào công việc, phái nữ sẽ quên đi mình đang trong kỳ sinh lý. Chỉ khi đi ngủ, khi ở một mình, sự thoải mái lúc này mới là sự thoải mái thật sự. Thiếu nữ, cái gì là thiếu nữ? Ánh mắt nhất định phải trong sáng. Mặc dù cô Tô Nhược Vân nhìn bên ngoài rất thiếu nữ, nhưng ánh mắt của cô ta quá phức tạp, không hề trong sáng. Nghiêm Kha đập bàn, trừng mắt, trợ lý ở hai bên cũng không dám nói gì nữa. Được rồi, khi mời tôi đến đây, lãnh đạo cấp cao của thời quang thiếu nữ đã ni lề một mình tôi quyết định. Chuyện này tôi đã quyết rồi. Từ Tinh Như đợi ở bên ngoài, Tô Nhược Vân cũng đang đợi. Cô ta mong đợi khoảnh khắc đạo diễn Nghiêm Kha bước ra, tuyên bố cô ta là người đại diện. Lúc đó, không biết Tô Lam thấy rồi sẽ cảm thấy thế nào. Một lúc sau, cuối cùng Tô Lam cũng đi ra. Biểu cảm trên mặt nhìn không thấu, nói không rõ. Chị Tinh Như, chúng ta đi thôi. Ừ, nghe ý của Tô Lam, Từ Tinh Như cũng biết, có lẽ là xong chuyện rồi. Miễn cho mọi người khó xử, rời đi sớm một chút thì tốt hơn. Này, đừng đi vội thế, còn chưa biết là ai được mà. Cứ đi như vậy sao? Nhậm Phi Phi ăn nói quái gở. Đúng vậy, chắc là bị đạo diễn Nghiêm mắng cho sấp mặt, vì thế mới chán trường rời đi chứ gì. Tô Lam không thèm để ý mà rời đi cùng Từ Tinh Như. Đạo diễn Nghiêm Kha đi từ trong ra. Một lát sau, có một lãnh đạo cấp cao của công ty cũng đi ra. Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Buổi thử vai thứ hai đã kết thúc. Mời mọi người quay về. Tất cả các nghệ sĩ còn ở lại quay mặt nhìn nhau. Còn chưa công bố kết quả, sao lại bảo mọi người về chứ? Xin hỏi, không biết vị trí đại diện này chọn ai thế? Vị lãnh đạo cấp cao này cười. Đây là bí mật, đến lúc đó mọi người sẽ biết. Để lại câu nói đầy ẩn ý rồi rời đi. Ánh mắt mọi người đều dán lên người Tô Nhược Vân. Nhược Vân, có phải cô không? Vừa rồi cô vào liền trực tiếp ký hợp đồng rồi sao? Cách chương.